Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ Tú Tài mặc bộ quần áo bằng vải nhung, mặc dù đã rất cũ nhưng nhìn qua vẫn rất ngay ngắn ngây nói trước kia khi Lâm Tú Tài thi đỗ, vợ Tú Tài cũng từng coi thường mọi người. Sau đó bởi vì Lâm Tú Tài bị què mà quay về thôn Sa Hà, cuộc sống rất khổ sở. Nhưng lưng của vợ Tú Tài vẫn thẳng tắp, quần áo dù có miếng khâu vá cũng luôn tỉ mỉ cẩn thận. Quả thực là một người rất kiêu ngạo. Ta đến xem một chút, mấy người các ngươi dọn dẹp gọn gàng thật đấy. Vợ Tú Tài vừa vào đã nhìn thấy Dư Tùng chuẩn bị đầy đủ đồ để sửa chữa một số đồ dùng, bà ta thầm nghĩ. Chỉ có một thân sức lực, Trương Thị bật cười, đừng nói như vậy, ngài mau vào ngồi đi, Dung Dung đi rót trà. Dư Dung lấy một ít đường mạch nha cho vào trong chén, cho thêm nước nóng rồi mang đến đưa cho vợ Tú Tài. Vợ Tú Tài âm thầm quan sát Dư Dung. Trong lòng lại gật đầu hài lòng. Nghèo chút cũng không sao, có thể nhận thấy đây không phải một cô thôn nữ bình thường. Bà ta vừa nghĩ vậy, thái độ cũng càng thân thiện hơn, còn chủ động bắt chuyện. Qua Nguyên Tiêu chúng ta sẽ đến trường, lúc đó chúng ta ngồi xe bò để di chuyển. Nếu các ngươi muốn đưa tiểu thụ đến trường thì không bằng đi cùng chúng ta luôn. Có chuyện tốt vậy sao? Cảm ơn ngài, Trương Thị tuy có khôn khéo, nhưng là một nông phụ, bà đương nhiên kính trọng sư trưởng. Sau này Dư Thụ còn phải đi theo Lâm Tú Tài đọc sách, Trương Thị chỉ cho là vợ Tú Tài có tính cách nhiệt tình thôi. Lúc này vợ Tú Tài mới hài lòng rời đi, mãi đến tối ông Ba Dư mới trở về, bữa tối là cải trắng luộc chín nhừ và con cá chưa ăn hết từ bữa trưa, người một nhà ăn rất thỏa mãn. Trương Thị thấy ông Ba Dư trở về thì vội vàng đi lấy bát. Còn chưa ăn cơm đúng không? Ta biết ngay bọn họ sẽ không giữ ông ở lại ăn cơm mà. Ông Ba Dư bị lạnh đến môi tím tái. Lúc này còn đang run cầm cập. Dư Dung thì nói, sao đến giờ cha mới về vậy? Trương Thị lấy bát mốc canh cá cải thảo ra rồi lại lấy cơm, chỗ gạo này vẫn do Trương Thị đi mượn. Dù sao thì cả nhà đều có thể ăn no cơm, cũng đã không tệ rồi. Ông Ba Dư nhìn thấy cơm lập tức và vào miệng, vừa ăn vừa nói. Lão Tứ gặp xui xẻo, vốn rời bến một chuyến định kiếm tiền mang về nhà, ai ngờ thuyền kia lại bị chìm. Cách Trương.